Everyone asks why we kill our parents. Maybe now people can understand the truth. Netflix có thực sự là đang tẩy trắng cho hung thủ của một vụ án thảm khốc? Hai anh em nhà Menendez là hai nhân vật vô cùng nổi tiếng trong lịch sử tội phạm thế giới, là hai sát nhân ở khu nhà giàu Hollywood đã ra tay với chính bố mẹ ruột của mình. Hiện trường vụ án tệ đến nỗi cảnh sát thật sự nghĩ là do những băng đảng mafia gây ra. Nhưng vụ án này nổi tiếng không chỉ vì nó dã man, mà cái chính là vì các tình tiết gây tranh cãi cực mạnh trên tòa án. Một vụ án tưởng chừng rất dễ xử, trắng đen rõ ràng, nhưng tự nhiên quay ngoắt 180 độ khi ra tòa. Số phiếu cân bằng của bồi thẩm đoàn đã khiến phiên tòa phải xét xử lại hai lần là đủ để hiểu vụ án này nó khó nhận định đến như thế nào. Đã 35 năm sau vụ án, vào thời gian gần đây, vụ án lại được bàn tán sôi nổi. Nó được bàn tán bởi một số tình tiết mới cùng với sức mạnh của mạng xã hội hiện nay và cả sức mạnh của Netflix. Đang có rất nhiều người cảm thông kêu gọi tự do cho anh em Menendez, dù cả hai đang chịu bản án là chung thân, không ân xá. Và thật sự là chuyện này không chỉ nằm ở việc ủng hộ nữa rồi. Đã có những người có chức quyền vào cuộc để lật lại vụ án. Theo các thông tin đang sốt gần đây thì việc bản án chung thân không ân xá rất có thể sẽ được xé đi và tự do sẽ trở lại với hai người này. Vậy rốt cuộc các tình tiết thật sự của vụ án là gì mà nó gây tranh cãi nhiều đến như thế? Mình khẳng định là bộ phim mới của Netflix về vụ án này là không đáng tin. Nó là một trải nghiệm điện ảnh tốt, một bộ phim hay, nhưng theo phương diện tài liệu thì nó rất phiến diện, lôi kéo cảm xúc và gây hiểu lầm. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến với những thông tin thật sự của vụ án anh em nhà Menendez, tìm hiểu nó đa chiều nhất có thể để có nhận định riêng cho bản thân của mỗi người thông qua lăng kính đạo đức trong nhận thức của mỗi người, không bị Netflix và mạng xã hội thao túng. Và xin chào, mình là Bass Saber. Run from the bodies of Jose Menendez and his wife Kitty were found late Sunday night in the library of their posh Beverly Hills mansion. Run, my good boy. My name is Lyle Menendez. Memorial services for the couple will be held tomorrow at noon in the plaza. You better run for your life. Ngày 18 tháng 8 năm 1989, tại California, Mỹ, Lyle Menendez, 21 tuổi, và Eric Menendez, 18 tuổi, dùng một giấy phép lái xe đánh cắp để mua hai khẩu shotgun tại một tiệm bán vũ khí. Hai ngày sau, buổi tối ngày 20 tháng 8 năm 1989, tại căn biệt thự ở Beverly Hills, ông Jose Menendez và vợ là bà Mary Louise Menendez đang cùng nhau nằm xem TV trên ghế sofa. Hai đứa con trai của họ bước vào, Lyle và Eric, mỗi đứa cầm trên tay một khẩu shotgun. Hai vợ chồng chưa kịp phản ứng thì những đứa con đã bóp cò liên tục. Sau loạt đạn đầu tiên, người mẹ vẫn còn chủ động và bò đi được. Hai sát nhân đi ra xe, nạp thêm đạn vào súng rồi đi vào, hoàn thành việc lấy mạng của hai vợ chồng, cũng là bố mẹ của chúng. Sau khi ra tay, Lyle và Eric nghĩ rằng tiếng súng sẽ thu hút ai đó gọi cảnh sát nên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chúng đến rạp phim mua vé xem phim và đến nhà hát tham gia một lễ hội ở đó. Vài tiếng sau, hai anh em quyết định đi về nhà, bất ngờ vì thấy mọi thứ vẫn im lặng và bừa bộn như lúc chúng rời đi. Chúng quyết định gọi cho cảnh sát. I'm trying to get to you further. Other units responding. shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know what? They're still in the house, the people that did the shooting. Get away from them. Okay, hang on. Let me talk to Eric. My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Hello. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, you come out the front door. I'm gonna tell my brother. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường vì là khẩu súng shotgun mà lại được bắn liên tục ở cự ly gần, nên chắc mọi người cũng hình dung được sự kinh hoàng của hiện trường. Người bố nằm ngay chỗ ghế sofa, còn người mẹ đã bò đi được nhưng bị truy sát theo. Hiện trường lộn xộn và tàn nhẫn đến nỗi cảnh sát thật sự nghĩ rằng chuyện này chỉ có thể được ra tay bởi các băng đảng mafia. Cảnh sát đã lơ là với anh em Menendez ngay lúc đó vì sự dã man của hiện trường và vì khả năng diễn xuất đau buồn quá tốt của hai hung thủ. Nếu lúc đó cảnh sát kiểm tra, thuốc súng vẫn ám trên tay của hai anh em. Cảnh sát đã lơ là, hung thủ đã thành công thoát tội. Vậy rốt cuộc, gia đình này đã trải qua những gì mà dẫn tới sự kiện thê thảm ngày hôm đó? Jose, người bố của gia đình Menendez, sinh năm 1944, có vợ là bà Mary, sinh năm 1941, tên thường gọi của bà là Kitty. Về phương diện kinh doanh, ông Jose là người cực kỳ giỏi trong việc kiếm tiền, là một gã nhà giàu bằng thực lực. Ông là giám đốc điều hành của RCA Records. Vào năm 1986, ông cùng gia đình chuyển đến California ở căn biệt thự 4 triệu đô la tại Beverly Hills để tiện cho việc làm CEO của một hãng phim nổi tiếng. Ngoài phương diện kinh doanh, các thông tin khác của ông ta không tốt một chút nào. Ông được cho là người không chung thủy, có nhiều tình nhân ở bên ngoài. Nhiều người cho rằng đó là lý do khiến cho bà Kitty, vợ của ông ấy, mang một tâm lý không ổn định. Bà Kitty được miêu tả là một phụ nữ xinh đẹp nhưng không hạnh phúc. Bà được cho là nghiện rượu, thường say xỉn và không tỉnh táo. Đến với hai nhân vật chính của vụ án, Lyle là người anh, sinh năm 1968, Eric là người em, sinh năm 1970. Anh em Menendez là những đứa trẻ sinh ra trong sự giàu có. Các thông tin cho thấy hai anh em là những đứa trẻ không hề hiền lành một chút nào. Điều kiện không thiếu thốn gì, nhưng chúng lại cùng nhau thực hiện nhiều vụ cướp ở xung quanh khu phố, trộm tiền và trang sức có trị giá hơn 100.000 đô. Tất nhiên là chúng có bị bắt, nhưng lần nào cũng được bố mình là ông Jose lo liệu hết hậu quả. Ngoài trộm cắp, cả hai anh em đều không học tốt, điểm rất thấp, thiếu kỷ luật. Eric còn bị đuổi học vì đạo văn, nhưng cũng được bố mình lo liệu cho đi học lại. Có lần, Eric đã viết một kịch bản phim tên là Friend. Kịch bản này kể về một chàng trai giết bố mẹ mình một cách hoàn hảo và mục đích chính là để lấy tiền. Sau đó không lâu, kịch bản ấy đã thành sự thật. Cái kịch bản đó chứng minh được rằng hành vi gây án của hai anh em Menendez có thể là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước. Cùng quay trở lại thời gian ngay sau vụ án. Sau khi gây án, hai anh em Menendez không bị cảnh sát nghi ngờ, nhưng lại tự đặt mình vào diện tình nghi vì những hành vi quá lộ liễu. Họ đã thoải mái hưởng thụ tiền của người bố vừa mất của mình, chi tiêu điên cuồng vào những thứ xa xỉ. Lyle mua nhà hàng, mua tiệm cà phê, mua 3 cái đồng hồ Rolex và một chiếc siêu xe đắt tiền. Người em Eric thì thích chơi tennis nên đã bỏ khoản tiền lớn để thuê huấn luyện viên toàn thời gian, bỏ tiền đi du đấu những giải đấu trên khắp thế giới. Cả hai thường xuyên chi mạnh tay trong những bữa tiệc và các chuyến du lịch đắt đỏ. Trong thời gian ngắn mà họ đã đốt khoảng 700.000 đô, một con số tiền rất lớn vào thời điểm đó. Và tất nhiên điều này đã làm cho cảnh sát nhận ra có lẽ họ đã sơ suất thật rồi. Cảnh sát ra sức điều tra và tìm bằng chứng để bắt hai anh em này nhưng không có. Cho đến lúc sự kiện bước ngoặt đã xảy ra. Trong hai anh em, người em là Eric bị ám ảnh bởi hành vi giết người. Hắn ta đã tìm tới một vị bác sĩ tâm lý tên là Ozil để chữa trị. Eric đã kể về hành vi giết bố mẹ của hắn và anh trai cho bác sĩ Ozil nghe. Eric told me things about his father and how his father was a great man and how he intended to write a book about his father And we headed back to the office, and right before we entered the front door of the office building in which I had my office, he leaned back against, as I recall, a parking meter that was in front of the office door and said, we did it. And I don't know if he said we killed our parents, but I asked him, you mean you killed your parents? He said yes. Khi anh trai của hắn là Lai biết chuyện này, Lai đã chạy ngay tới văn phòng để uy hiếp tính mạng của bác sĩ tâm lý Ozil, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc hăm dọa mà thôi. Tất cả các bác sĩ tâm lý đều phải có một lời thề là giữ bí mật câu chuyện của bệnh nhân, dù nó là chuyện gì đi nữa, nên Ozil cũng không thể nói ra. Tuy vậy, ông ta đã ghi âm lại những cuộc chữa bệnh với anh em nhà Menendez. Ông bác sĩ tâm lý còn làm một điều nữa, và điều này đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp, đó là ông đã kể với một người phụ nữ. Bà này là người mà ông ta đang ngoại tình. Được một thời gian, việc ngoại tình ấy đã kết thúc, hai người họ đã chia tay. Bà ta đã báo với cảnh sát tất cả mọi chuyện. If I didn't please him and if he didn't love me, then I was going to end up dead. And why did you think you were going to end up dead? Because he told me. And did he say how you were going to end up dead? Yes, he said that he would call Lyle and Eric and tell them that I had been outside the door and that I knew and that I was wanting to go to the police and that they would kill me. Bà đã kể với cảnh sát rằng ông Ozil có những đoạn ghi âm lời thú tội của anh em Menendez. Cảnh sát ập đến và tịch thu những đoạn băng, thế là họ có đủ bằng chứng để bắt hai tên sát nhân. Ngày 8 tháng 3 năm 1990, Lyle bị bắt. Eric thì đang ở nước ngoài để đấu giải tennis, cũng bị triệu tập về và bị bắt 3 ngày sau đó. 3 năm sau, năm 1993, phiên tòa đầu tiên xét xử hai anh em đã diễn ra. Đây là một phiên tòa công khai và được truyền hình trực tiếp trên TV. Ban đầu, mọi người đều nghĩ đây là một vụ án đơn giản và nhiều người coi hai anh em Menendez như những tên nhà giàu đổ đốn. Hai anh em Menendez đối mặt với tội danh giết ba mẹ nhằm thừa kế tài sản 14 triệu đô. Họ đã thực hiện việc sát hại ba mẹ mình, truy sát người mẹ tới cùng khi bà đang hấp hối, cho thấy đây là một cuộc thanh trừng nhắm thẳng tới tính mạng của hai người một cách triệt để, củng cố lý do nhắm tới tiền thừa kế. Họ đã lên kế hoạch từ trước, chuẩn bị vũ khí trước, hai ngày sau thì ra tay, còn từng viết kịch bản phim về việc giết ba mẹ để lấy tiền thừa kế. Điều này cho thấy đây không phải là những hành vi bốc đồng trong phút chốc, không phải những hành vi mất kiểm soát. Lyle có thuê một người thợ máy tính để tìm cách xóa đi di chúc của bố, vì hắn cho rằng những việc quậy phá gần đây có thể khiến bố mình viết di chúc không để lại tiền cho mình. Người thợ này đã ra tòa làm chứng. Mọi lập luận, lý lẽ và chứng cứ đều rất hợp lý cho tội danh giết người cấp độ 1, lý do là vì tiền, có thể dẫn tới án tử hình hoặc chung thân. Tuy vậy, khi luật sư biện hộ bắt đầu nói, một cú rẽ hướng lịch sử đã xảy ra. Luật sư và hai anh em bắt đầu cáo buộc người bố đã chết, ông Jose, là một gã con cái, nhưng là có tính chất tình. Cả hai anh em đã kể câu chuyện về bố của mình như một con quái vật, luôn làm họ từ nhỏ cho tới lớn, và làm điều đó rất dã man. Họ đã rất đau khổ, gây ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng cho họ. Con người mẹ không tham gia, nhưng được miêu tả là một người không tỉnh táo, ủng hộ và dung túng cho hành vi của người bố. Khá ít bằng chứng được đưa ra có đủ uy tín, nhưng mà điều đáng chú ý nhất chính là thái độ khi kể lại câu chuyện của hai anh em nhà Menendez. Cực kỳ đáng tin và rất tội nghiệp. Nó đáng tin đến độ một số nhà phân tích cử chỉ cơ thể cũng khẳng định là hai người này đang nói thật. Họ đang miêu tả cái thứ mà họ thật sự đã trải qua. Was it you telling Lyle about something that was happening? My dad. My dad. My, if you don't ask. My dad had been me. And? Like two or three times a week, we would be in the bathroom, and he would guide me, all my movements, a toothbrush, and he'd have a tube of Vaseline, and... Did you tell your mom? Yes. What did you say to your mom? I told her to tell Dad to leave me alone. my dad has to punish me when I do things wrong. And she told me that he loved me. Tóm lại, lập luận của bên biện hộ là anh em Menendez bị ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ bởi hành vi của bố. Ông Jose đã nhiều lần đe dọa sẽ giết họ nên họ mới mua súng để phòng thân. Tối hôm nổ súng, ông Jose đã dọa giết họ nên họ mới thực hiện hành vi đó. Tất cả lập luận hướng tới việc hai anh em hoàn toàn là tự vệ, cộng thêm việc bị tổn thương tâm lý nhiều nên đã làm nên hành vi đó. Vì nó là phiên tòa trực tiếp trên TV mà với một thái độ đáng thương đến tận cùng của hai thanh niên trẻ, cộng thêm câu chuyện quá đen tối về người bố, một đại gia giàu nức tiếng, cái việc thêm tính chất bạc đồng tính và ấu của đội luật sư thật quá cao tay. Đây là những thứ dễ gây tranh cãi nhất trên đời. Dư luận tranh cãi kịch liệt mà không cần lắm những bằng chứng thuyết phục hơn, mặc định rằng ông Jose là một quái vật, rồi tranh cãi xem hai anh em có phải là tự vệ hay không. Kết quả sau một tháng cân nhắc, phiên tòa đã bị hủy bỏ vì không thể thống nhất. Một nửa cho là có tội, một nửa cho là tự vệ, chờ xét xử lại. Hơn một năm sau, phiên tòa thứ hai diễn ra, lần này rất khác lần đầu tiên. Phiên tòa lần này được xử kín, không được lên TV để tránh cái việc bồi thẩm đoàn bị ảnh hưởng bởi truyền thông giống như lần trước. Điều khác lớn thứ hai đó là những lập luận ít căn cứ về hành vi xâm của người bố sẽ không được đưa ra trước tòa để lôi kéo cảm xúc như những lần trước. Còn có thêm một số chi tiết đáng chú ý sau. Lyle Menendez đã hối lộ một khoản tiền lớn cho bạn gái cũ của hắn trong những lần cô ta tới thăm hắn trong tù, yêu cầu cô hãy bịa đặt rằng cô bị bố của hắn là ông Jose quấy. Cô gái này đã không làm theo mà đi báo với cảnh sát. Cảnh sát cũng tìm được một lá thư dài 7 trang do Lyle viết cho một người bạn, bịa ra một câu chuyện có lợi cho anh em mình và yêu cầu người bạn làm theo, nhưng người bạn này cũng không giúp hắn. Còn về phía luật sư của hai anh em cũng tiếp tục lập luận rằng vì hai anh em bị bố bắt nên mới tự vệ. Bằng chứng đáng chú ý mà bên luật sư đưa ra là một lá thư Eric đã gửi cho một người anh họ của mình vào năm 1988, tức là trước khi ra tay một năm. Eric đã kể việc bị bố xâm hại mỗi đêm. Tuy vậy, lá thư đó cũng chỉ là lời kể của Eric nên không thể xác thực được bằng chứng này. Kết quả của phiên tòa thứ hai, không thể chứng minh được ông bố bà hai người con, hai anh em Menendez, bị phán hai tội giết người cấp độ 1, kèm thêm một tội giết người có kế hoạch, và bản án cho họ là tù chung thân không ân xá, kết thúc phiên tòa nhiều tranh cãi. Nhưng kết thúc ở đây thì đã không có video này. Mình xin mời mọi người tới với sự hỗn loạn trong thời gian gần đây. Năm 2023, một cựu thành viên của ban nhạc Menudo là Roy Rosello bất ngờ lên tiếng rằng ông đã bị bố của anh em Menendez, chính là ông Jose Menendez, cựu. Sự kiện này là một bằng chứng khá nặng chứng minh luận điểm của luật sư vào năm nào rằng ông Jose là một ác quỷ. Nhân cơ hội này, anh em Menendez nộp đơn kháng cáo. Vào tháng 10 năm 2024 vừa qua, công tố Los Angeles Joy Gaskin đã thông báo rằng văn phòng của ông đang tích cực xem xét đơn kháng cáo, rất có thể sẽ tiến triển tốt cho hai anh em sát nhân. That we're going to recommend to the court that the life without the possibility of parole be removed and that they will be sentenced for murder since they were under 26 years of age at the time that these crimes occurred. They will be eligible for parole immediately. Chưa dừng lại ở đó, sự kiện kéo theo một cơn bão truyền thông. Nhiều người bắt đầu lên tiếng ủng hộ anh em và Menendez ở trên mạng xã hội. Một người nổi tiếng hoạt động rất tích cực đó là Kim Kardashian. Bà công khai kêu gọi mọi người xem xét lại bản án của hai anh em và còn đến nhà tù thăm anh em Menendez. Đẩy lên cao hơn tất cả là bộ phim mới ra của Netflix về anh em nhà Menendez. A more recent documentary about the case that again brought a tremendous amount of public attention. And frankly, our office got flooded with requests for information. Đây là bộ phim theo thể loại tội phạm hư cấu, không phải là phim tài liệu, tái hiện lại vụ án nhưng lại theo góc nhìn của đạo diễn. Trong bộ phim này, đạo diễn đã mặc định rằng ông bố Jose là một kẻ bạo và đẩy những kịch tính theo góc nhìn của chính đạo diễn. Phim thì lấy những tình tiết từ vụ án, tái hiện lại những nhân vật, lấy tên của những nhân vật có thật, nhưng lại khác rất nhiều với những tình tiết ở ngoài đời thật. Vì ngoài đời vẫn chưa thực sự chứng minh được ông Jose là kẻ bạo. Cách làm một bộ phim như vậy đã khiến rất nhiều người nhầm lẫn đó là phim tài liệu, nghĩ rằng đó là những gì đã thực sự xảy ra trong quá khứ và khiến người ta thương cảm cho anh em Menendez, dẫn tới một làn sóng ủng hộ đang tăng rất cao. Và đó là toàn bộ những gì đang xảy ra. Một vụ án ở quá khứ nhưng được đào lại và đang tiếp diễn rất là phức tạp. Có lẽ tới đây nhiều người đã có những nhận định riêng của bản thân về vụ án này, nhưng cũng có nhiều bạn cảm thấy câu chuyện càng ngày càng rắc rối. Vậy hãy cùng mình phân tích vụ án. Should have been a police response, and we would have been arrested. We had no alibi. The gunpowder residue was all over our hands. Under normal circumstances, they give you a gunpowder residue test. We would have been arrested immediately. Sau khi tham khảo từ nhiều nguồn về vụ án của anh em Menendez, cá nhân mình cảm thấy nó đang bị phức tạp quá mức cần thiết. Tất cả là do đội luật sư bào chữa của anh em Menendez tạo nên. Good afternoon. The only question in this case is why did these killings occur? Why they were killed is what the focus of all of our evidence will be on. Luận điểm lớn nhất của luật sư là hai anh em bị bạo, bị đe dọa vào đêm đó nên đã tự vệ bằng cách giết bố mẹ. Điều này theo nhiều chuyên gia là vô lý và mình cũng thấy nó rất vô lý. Why did you kill your parents? Because we were afraid. Liar và Eric lúc đó, một người thì 21 tuổi, một người 19 tuổi. Họ là những thanh niên đã trưởng thành. Nếu muốn tự vệ, họ có thể đơn giản là rời khỏi căn nhà để sống tự lập bất cứ lúc nào. Họ không bị giam cầm mà. Họ đã mua vũ khí trước 2 ngày rồi ra tay theo một kế hoạch khá cụ thể. Và nếu là tự vệ khỏi người bố, tại sao lại phải truy sát người mẹ tới cùng? Theo luật của bang California, hai anh em chỉ có thể được xem là ngộ sát, là tự vệ nếu họ có thể chứng minh rằng họ đang gặp nguy hiểm vào ngay lúc đó. Ở đây, hai người bố mẹ đang nằm trên ghế cùng nhau xem một bộ phim và hai nạn nhân cũng hoàn toàn không có vũ khí. Rõ ràng ngay lúc đó, anh em Menendez không hề gặp nguy hiểm. Và nếu thật sự lúc đó họ có gặp nguy hiểm, họ có bị đe dọa, mà họ vẫn có thể đi ra xe để lấy súng. Thay vì lấy súng, họ hoàn toàn có thể đi ra xe để gọi cầu cứu, hoặc đơn giản là leo lên chiếc xe đó và chạy đi. Bởi vậy, theo luật của bang, đây hoàn toàn không phải là hành vi tự vệ. Luận điểm thứ hai cũng gần giống luận điểm đầu, rằng bởi vì họ bị bố lạm dụng nên mới chọn việc giải thoát chính mình, chứ không nhắm vào số tiền thừa kế. Điều này nếu so với những hành động của hai anh em thì rất vô lý. Việc truy sát người mẹ tới cùng thể hiện việc họ muốn cả hai phụ huynh cùng chết để có thể đủ điều kiện nhận thừa kế. Lyle còn sợ bố mình không để lại tiền nên đã thuê người nhằm xóa di chúc của ông. What he told me is that was very good, because in fact he didn't want to recover the information. He wanted to make sure that the information was not in fact there and couldn't be recovered even by someone who was actively trying to recover the information. Sau vụ án, họ còn liên tục dùng tiền để hưởng thụ, ăn chơi hoang phí. Rất rõ ràng là họ có nhắm vào tiền thừa kế. Về luận điểm, người bố bảo hai anh em từ bé, điều này là điều gây tranh cãi nhất. Liệu Jose có thực sự là quái vật? Có một bằng chứng vô cùng đáng chú ý mà mình muốn mọi người tham khảo. Đó là trong những đoạn ghi âm khi Eric trò chuyện với bác sĩ tâm lý Ozil. Eric hoàn toàn không nhắc gì tới việc bị bố mình làm. Eric đã kể hành vi giết bố mẹ cho bác sĩ tâm lý, nhưng hoàn toàn không kể về việc bị bố lạm dụng. Chỉ nói những lý do như cảm thấy cuộc sống quá gò bó hoặc bị ông bố gây áp lực quá nhiều. Và lúc cả hai bị bắt, cả hai anh em cũng chả nói gì tới lý do bị xâm hại đó. Mãi cho tới khi những vị luật sư biện hộ xuất hiện, họ cùng nhau bàn kế hoạch với hai anh em và câu chuyện bị lạm dụng mới được đề cập tới. Did Eric Menendez describe for you in particular what it was that he was upset with his father about? Yes, he did. Basically that the father had just been completely dominating and controlling, was impossible to please, had tính chất bạo lạm đồng tính và ông Những thứ dễ khiến xã hội tranh cãi nhất được thêm vào hình ảnh của ông Jose, cộng với một phiên tòa trực tiếp trên TV, cộng với hình ảnh đáng thương tột cùng của hai anh em Menendez. Đây là một kế hoạch hoàn hảo của nhóm luật sư nhằm che mờ hoàn toàn đi hành vi giết người lấy tiền thừa kế đã quá rõ ràng kia. Còn về sự trung thực của hai anh em, ta có thể thấy họ diễn giỏi như thế nào lúc họ gọi điện báo cho cảnh sát. What happened? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Sau này lúc bị bắt, Lyle cũng nhiều lần dùng tiền của mình để thuê những người ở ngoài làm bằng chứng giả cho anh em họ. Những bằng chứng quá rõ ràng này đã làm lung lay niềm tin của mình vào sự trung thực của anh em nhà Menendez. Tuy nhiên, theo những phân tích ngôn ngữ cơ thể của chuyên gia, anh em Menendez đang nói thật ở trước tòa. Họ phải từng trải qua những điều tồi tệ đó mới có thể truyền tải câu chuyện tội nghiệp tốt đến như vậy. Còn nếu như không phải, nếu như hai anh em đang diễn, thì hai anh em này thật sự là những diễn viên đại tài luôn đó. Nhưng cứ cho rằng tất cả là sự thật đi, cho rằng ông Jose là một ác quỷ xâm con của mình từ nhỏ, thì cũng chỉ có thể giảm nhẹ tội danh cho hai anh em về hành vi giết ông Jose mà thôi. Còn với bà Kitty, đó hoàn toàn là một tội ác máu lạnh và tàn nhẫn. Hoàn toàn không có chứng cứ gì thể hiện bà ta có liên quan tới việc bạo hành con cái. Chỉ là chúng bắt bà phải chết để có thể tiếp cận với tiền thừa kế mà thôi. Because that's who my mom was. She was, they were a very much of a team. Besides the fact that my mom hated us, they were a team. Mình luôn thượng tôn sự nhân đạo trong tất cả những video về tội phạm mà mình làm. Nhưng theo ý kiến chủ quan của bản thân về vụ án này, bản án chung thân thay vì tử hình dành cho hai anh em Menendez đã là một sự nhân đạo hợp lý rồi. Họ đang ở đúng nơi mà họ phải ở vì những hành vi mà họ đã làm. Mình ủng hộ sự nhân đạo, nhưng nó phải được đặt đúng chỗ. Nếu nhân đạo đặt sai nơi sẽ phản tác dụng và tạo điều kiện cho tội ác núp bóng vào đó. Nếu với những hành vi độc ác rõ ràng như anh em Menendez mà được thoát tội vì sức ép của truyền thông, thì thời gian tới sẽ loạn lạc lắm đây. Những đứa trẻ chưa đủ nhận thức sẽ coi việc giết bố mẹ là một lối thoát khi chúng bị đánh. Tất cả những tên sát nhân đều sẽ lấy lý do bị tổn thương ở quá khứ để bào chữa. Và bạn thử nghĩ lại xem, rất nhiều tên sát nhân hàng loạt trong quá khứ có tuổi thơ bất hạnh. Rất nhiều tên đã bị bạo hành từ nhỏ dẫn tới những tổn thương tâm lý. Nếu như anh em Menendez được phán là không có tội vì một quá khứ bị bạo hành, thì bọn chúng cũng vậy. Và luật pháp có còn nghĩa lý gì nữa đây? Bảo vệ trẻ em đang được quan tâm hơn từng ngày trên khắp thế giới, cả ở Việt Nam. Thời đại này không còn như xưa đâu. Vì vậy, nếu có trường hợp đó xảy ra, các bạn trẻ hãy lên tiếng để nhận giúp đỡ nha. Đừng bao giờ nghĩ tới những hành vi bạo lực. Bạo lực chưa bao giờ là cách giải quyết. Nó luôn là một con đường đi tới những nơi tăm tối hơn mà thôi. Vẫn là một câu mình từng nói cách đây 2 năm. Nhiều kẻ sát nhân có tuổi thơ bất hạnh, nhưng có rất nhiều người có tuổi thơ bất hạnh lớn lên và trở thành những người mạnh mẽ, kiên cường. Và những người có tuổi thơ bất hạnh cũng là những người hiểu nhất giá trị của hạnh phúc. Đoạn vừa rồi là những ý kiến chủ quan của mình. Bạn hoàn toàn có thể đồng ý với mình hoặc không, không sao cả. Mình vẫn luôn tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, dù nó có trái ngược với ý kiến của mình. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem tới đây. Video tới đây là hết rồi. Cảm ơn những bạn đã donate cho mình. Và cảm ơn những bạn hội viên. Có thể donate hoặc mua sách Bước vào bóng tối phần 1 và 2 để ủng hộ tác giả nha. Mình là tác giả nè. Link mua sách chính hãng từ AZ mình có ghim trên video đó. Một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo. Mình là Bass Saber.